Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 398, nước Đức khoa chỉnh hình hoan nghênh ngươi. Đường Tam Táng nằm xuống không lâu. Hai cái phụ trách trông coi hắn tiểu yêu không biết từ chỗ nào chợt thông suốt trở về. Tiểu não phủ liền là chuyện bé xé ra to. Nơi nào đến cái gì ngựa tiếng kêu. Một cái vẫn không có thể cải biến mình báo tử đầu hình tượng. Một chút liền có thể nhìn ra giống loài tiểu yêu đối một cái khác trên đầu mọc ra sừng tê tiểu yêu. Oán trách, đúng nha, đoán chừng là tiểu não phủ muốn ăn thịt muốn điên rồi. Xuất hiện nghe nhầm rồi. Ngựa tiếng kêu là không có. Thịt ngựa ngược lại là có một nồi. Cái kia sừng tê tiểu yêu vừa nói. Còn một bên bẹp lấy miệng. Trong thạch thất, Đường Tam Táng nghe hai con tiểu yêu nói chuyện với nhau. Nghe sừng tê tiểu yêu bẹp miệng thanh âm. Trong lòng không nhịn được nghĩ cười. Ha ha, nếu như các ngươi biết cái kia bạch mã là bần tăng từ trên núi nhặt một khối đá trở nên. Không biết các ngươi còn có thể hay không ăn như vậy thơm ngọt. Hoa sen ngoài động, tại Đường Tam Táng cùng tiểu não phủ ra ngoài trốn trò chơi thời điểm. Kim giác ngân giác hai cái trí thông minh là âm yêu quái đã gặp được đến đây khiêu chiến đại thánh. Cùng nhị sư huynh, một cái kia đầu heo. Ngươi là người phương nào? Vì sao đến ta hoa sen ngoài động chửi rủa? Kim giác vừa ra động, liếc mắt liền thấy được đỉnh lấy một trương đầu heo nhị sư huynh. Lúc này tay một chỉ liền một mặt tan tác hỏi. Nhị sư huynh, ta chính là thiên bồng nguyên soái chuyển thế. Theo sư phụ Đường Tam Táng tiến về Tây Thiên thỉnh kinh sứ giả chư bát giới là vậy. Nhị sư huynh, tự giới thiệu vừa mới kết thúc. Liền nghe đến kim giác ngân giác đồng thời một tiếng xùy cười. Ngươi là chư bát giới. Nhị sư huynh nhướng mày. Không thể giả được. A, kim giác cười lạnh một tiếng. Vậy ngươi thay cái tên A. Nhị sư huynh, MMPA, làm gì ta liền thay cái tên. Lão tử đi không đổi danh ngồi không đổi họ. Nói chư bát giới liền chư bát giới. Làm sao đến ngươi nơi này liền muốn thay cái tên. Nhìn nhị sư huynh không phúc nói bộ dáng. Kim giác khóe miệng một phát. Một cái kia đầu heo quái. Không sợ nói cho ngươi. Ngươi muốn nói ngươi gọi biệt danh chữ huynh đệ chúng ta có lẽ còn không cách nào vạch trần ngươi. Nhưng ngươi muốn nói ngươi gọi chư bát giới. Huynh đệ chúng ta lại là sẽ không tin. Kim giác đại vương cái này chắc chắn lời nói. Trực tiếp liền cho nhị sư huynh nói mộng. Nhị sư huynh tâm đường chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ lại cái này hai đồ đần gặp trước chân thế dáng dấp không giống. Cho nên không tin mình liền là thiên bồng chuyển thế chư bát giới. Nhị sư huynh còn chưa kịp hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Ngân giác đã ở một bên phù hợp gật đầu. Không sai. Cái kia đầu heo quái. Ngân giác ra ra cũng không sợ nói cho ngươi. Trong miệng ngươi cái kia chư bát giới. Hiện tại chính trong động bị nhổ lông đâu. Lập tức liền muốn vào nồi đi nấu. Kim giác vậy đi theo gật đầu. Đúng. Còn có tôn ngộ không? Con khỉ kia từ cái ót nhìn qua ăn thật ngon bộ dáng. Đối đãi cầm các ngươi hai cái này chạy đến nháo sự kim giác ánh mắt từ nhị sư huynh trên thân. Dịch chuyển khỏi. Tại đại thánh thân bên trên cong lên. Lúc này liền là sững sờ. A, ngươi nhìn qua ăn thật ngon phi phi phi. Ngươi nhìn qua nhìn rất quen mắt bộ dáng. Kim giác kiểu nói này. Ngân giác cũng là phát hiện vấn đề. A, còn thật là. Con khỉ kia đầu. Chúng ta có phải hay không ở đâu gặp qua. Ở đâu gặp qua. Đại thánh xem xét cái này hai ngốc hàng liền nhớ lại đến ở đâu thấy qua. Năm đó ta lão tôn một cước đạp lan lò bát quái thời điểm. Như cái chim cút bình thường của cái nắp trong đũng quần thế nhưng là các ngươi hai cái. Nghe nói như thế, kim giác sắc mặt liền là biến đổi. Ngươi ngươi là tề thiên đại thánh. Đại thánh ngạo nghễ gật gật đầu. Không thể giả được, ngân giác đại vương, ngươi có thể hay không thay cái. Đại thánh, cái này mẹ nó cái gì mau bệnh. Đôi huynh đệ này có mau bệnh đúng không? Làm sao đều khiến người thay cái danh tự? Thì ra như vậy ai danh tự các ngươi nghe đều không dễ nghe đúng không? Lão tôn, đi không đổi danh, ngồi không đổi họ. Kim giác cùng ngân giác liếc nhau. trong mắt lóe lên nồng đậm sợ hãi. Một đoạn thời khác, Kim Giác hai chân mềm nhũn, phù phù một tiếng liền ngồi trên mặt đất. Xong, đệ đệ, hai ta xong a, chết tử tế bất tử. Vậy mà phạm tại Tề Thiên Đại Thánh trên tay. Tới tương phản, Ngân Giác Tại đã trải qua bị Tề Thiên Đại Thánh cái tên này chi phối sợ hãi về sau. Ngược lại có một loại phá rồi lại lập tư thế. Chỉ gặp Ngân Giác Đại Vương cầm trong tay thất tinh kiếm hướng trên mặt đất cắm xuống. Hai tay nâng trong tay mình tử kim đỏ hồ lô. Hung giữ chờ lấy Đại Thánh. Cái gì cầu thí Tề Thiên Đại Thánh? Ta Ngân Giác Đại Vương mới không sợ ngươi. Ngươi, Ngân Giác Đại Vương cương muốn tiếp tục nói. Gặp Đại Thánh từng bước một hướng mình đi tới. Lúc này liền cả lâm mà bắt đầu. Ngươi muốn làm gì? Đại Thánh đạp suy nghĩ nhìn Ngân Giác một chút. Ngươi không sợ ta. Vậy ngươi run cái gì? Ai run lên? Ngân Giác không cam lòng yếu thế. Sắc lệ nội cha trừng mắt Đại Thánh. Cái kia Tề Thiên Đại Thánh. Ta bảo ngươi một tiếng. Ngươi dám đáp ứng sao? Đại Thánh mắt nhìn trong tay hắn tử kim đỏ hồ lô. Vừa lạnh phun ra mấy chữ. Có gì không dám? Nghe vậy, Ngân Giác đại hỉ. Tề Thiên Đại Thánh. Đại Thánh trong tay kim cô bổng chú trên mặt đất. Ra ở đây. Nghe được Đại Thánh trả lời. Ngân Giác Đại Vương tràn đầy kỳ đối đãi nhìn thoáng qua trong tay tử kim đỏ hồ lô. Lại phát hiện chính mình trong tay hồ lô không có nửa điểm phản ứng. Lúc này cả người liền mê. Oa tương đương cùng ngồi chồm hổm trên mặt đất Kim Giác liếc nhau về sau. Ngân Giác Đại Vương oa một tiếng liền khóc. Gạt người. Lão gia nói đều là gạt người. Cái gì tử kim đỏ hồ lô? Chỉ cần đối phương đáp ứng một tiếng liền hội được thu vào trong hồ lô. Một thời ba khắc sắp hóa thành nước mủ. Chỉ lưu bản nguyên nhất linh khí. Gạt người. Đều là gạt người. Ta gọi Tề Thiên Đại Thánh danh tự. Tề Thiên Đại Thánh đáp ứng. Nhưng căn bản không có bị hồ lô thu vào đi. Nhìn xem Ngân Giác Đại Vương khóc như cái 150kg đồ. Đần, Đại Thánh cũng không khỏi có loại khi dễ thiểu năng trí tuệ cảm giác áy náy. Nghĩ, Đại Thánh thăm dò hỏi. Cái kia cũng có thể là, nhà ngươi lão gia nói đều là thật. Đại Thánh nói chưa dứt lời. Nói chuyện Ngân Giác Đại Vương khóc càng thảm hơn. Giả, gạt ngươi, ta gọi tên ngươi, ngươi đáp ứng lại không bị hồ lô hút đi vào. Đại Thánh há to miệng, tận quản cảm thấy trong lòng có chút khó chịu. Nhưng vẫn là nhắc nhở. Cái kia cũng có thể là ngươi gọi sai tên. Tề Thiên Đại Thánh chỉ là theo lão tôn xưng hào. Không phải ta lão tôn danh tự. Ngân Giác đã ngừng lại nước mắt. Trông mong nhìn xem Đại Thánh. Thật. Đại Thánh gật gật đầu. Thật. Vậy ngươi tên thật là gì? Tôn Ngộ Không. Ngân Giác ngẩng đầu nhìn lấy Đại Thánh. Không xác định hỏi một câu. Tôn Ngộ Không. Đại Thánh gật gật đầu. Ân. Vừa gật đầu, chỉ thấy Ngân Giác trong tay tử kim đỏ hồ lô tím quang đại tác. Một cỗ cường đại hấp lực truyền đến, muốn thanh Đại Thánh hút vào trong hồ lô. Đại Thánh vừa muốn vận chuyển pháp lực chống cự, đi đột nhiên từ trong thân thể bay ra một cái hồ lô màu tím. Cái kia màu tím tiểu hồ lô nghênh phong gặp dài, thoáng qua biến thành quái vật khổng lồ ngăn tại Đại Thánh thân trước. Díu dít anh. Tại tử kim đỏ hồ lô hấp lực lôi kéo bên trong. Hồ lô màu tím phát ra díu dít anh như là thiếu nữ thút thít thanh âm. Tiếp theo một cái chớp mắt, tử kim đỏ hồ lô hấp lực trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Phảng phất nó vừa mới đại phát thần uy chỉ là đám người một trận ảo giác. Oa tương đương vừa vặn mình quên đóng hồ lô đóng. Nghe được Đại Thánh nói mình danh tự về sau vô ý thức kêu một tiếng. Đại Thánh cũng là vô ý thức ứng. Mắt thấy lấy liền bị tử kim đỏ hồ lô cho hút đi vào. Lại đột nhiên đụng tới một cái hồ lô màu tím đến làm rối. Tử kim đỏ hồ lô trực tiếp liền không đi làm. Mắt thấy như thế. Ngân Giác Đại Vương oa một tiếng liền lại khóc lên. Khi dễ người. Các ngươi đều khi dễ người. Ta không cùng các ngươi chơi. Ta muốn về nhà. Chỉ là lần này. Đại Thánh không để ý tới hội khóc trở thành cái 150kg mập mạp Ngân Giác Đại Vương. Hắn một đôi mắt không ở tại tử kim đỏ hồ lô cùng hồ lô màu tím gặp bồi hồi. giống như là muốn từ đó nhìn ra cái gì đại bí mật bình thường. Chỉ là, nhìn nửa ngày, hắn cũng không có nhìn ra cái gì mình muốn bí mật. Duy nhất nhìn ra, có thể là cái này hai cái hồ lô, một cái là màu đỏ tím, một cái là màu tím sậm. Hai loại nhan sắc có chút tiếp cận a. Không, vậy không đúng. Còn có một chút, cái kia chính là mình trong tay con này hồ lô. Lại là một cái díu dít quái. Díu dít anh tương đương, ngay tại Đại Thánh làm ra loại này phán đoán thời điểm. Trước người hồ lô màu tím biến thành bình thường lớn nhỏ. Đối ngân giác trong tay tử kim đỏ hồ lô lại là, díu dít anh, một tiếng. Một tiếng này giống như là đè xuống cái nào đó chốt mở. Cái kia nghỉ việc tử kim đỏ hồ lô lại một lần có mới phản ứng. Ong ong ong, tử kim đỏ hồ lô phát ra vui sướng vù vù. Díu dít anh tương đương, hồ lô màu tím thanh âm bên trong vậy mang tới vui sướng khí tức. Ong ong ong, tử kim đỏ hồ lô từ ngân giác đại vương trong tay rời tay bay ra. Bay đến hồ lô màu tím bên cạnh. Hai cái hồ lô chăm chú địa dính vào cùng nhau. Không ngừng phát ra vui vẻ ông minh chi thanh. Một màn này, không khỏi ngân giác đại vương thấy choáng. Liền đại thánh cùng nhị sư huynh đều đi theo thấy choáng mắt. Khỉ hầu ca, ngươi cái này hồ lô là gạt cái tử kim đỏ hồ lô trở về. Đại thánh một tay một cái tiếp nhận hai cái hồ lô. Có chút không xác định nhìn một chút trong tay mặc dù yên tĩnh trở lại. Lại như cũ lộ ra sung sướng khí tức hai cái hồ lô. Cũng là một trận mộng bức. Ta vậy không rõ ràng. Nói xong, đại thánh lung lay trong tay hai cái hồ lô. Hai người các ngươi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái này nhặt khóa lại chạm tiên phi đao. Làm sao nhìn qua còn cùng cái này từ kim đỏ hồ lô có một chân giống như? Với lại, nhìn xem tình hình giống như nhà mình hồ lô màu tím. Cũng chính là chạm tiên phi đao. Là cái muội tử, mà cái kia từ kim đỏ hồ lô là cái cẩu thả hán tử. Cái này cẩu thả hán tử khả năng vẫn là cái khí quản viêm. Với lại cực kỳ không có lập trường. Vì lão bà, đối với mình gia chủ người đó là nói phản bội liền phản bội. Đại thánh đây vốn là một câu nói một mình. Nguyên bản vậy không có nghĩ qua hội có thể được cái gì trả lời. Chỉ là, hắn cái này nghi hoặc vừa mới hỏi ra. Bên tai đột nhiên vang lên một trận tiếng ca. Leng keng đông đông đông đông đông anh em hồ lô. Vừa ra đời đến liền mất đi ba. Gió táp mưa xa. Lại ném ba, liền thừa ta rồi. Tiếng ca êm tai mà vô nghĩa. Thanh âm kia càng làm cho đại thánh cùng nhị sư huynh cảm giác đến mức dị thường quen thuộc. Cái này mẹ nó không phải chọc đầu đường tam táng bên trên đỉnh bằng núi thời điểm không biết. Chuyện gì xảy ra? Quất Phong cười khúc khích ca hát sao? Cái này chạm tiên phi đao. Mẹ nó còn mang ghi âm chiếu lại công năng. Cái này thật sự là một chuyện chính kinh pháp bảo. Cùng đại thánh liếc nhau, nhị sư huynh thành công tiếp thu được đại thánh trong ánh mắt hàm nghĩa. Đồng dạng lấy ánh mắt khôi phục, pháp bảo là pháp bảo. Chính kinh không đứng đắn giống như có lẽ đã vừa xem hiểu ngay. Đại thánh, bài hát này mặc dù là cho mượn hòa thượng tiếng ca, nhưng hẳn là dùng để diễn tả mình tâm tình. Cho nên nói, cái này hồ lô màu tím, cũng chính là chạm tiên phi đao. Hẳn là dùng bài hát này hát mình kinh lịch. Nói cách khác, cái này hồ lô màu tím vốn là cùng cái khác 6 cái hồ lô sinh trưởng ở một căn dây leo bên trên. Cái kia một căn dây leo bên trên hết thảy có 7 cái huynh đệ tỉ muội. Chỉ là không biết làm sao. Cái này 7 cái huynh đệ tỉ muội vừa ra đời liền mất đi 3. Gió táp mưa xa một trận về sau. Lại ném đi 3. Đến cuối cùng chỉ còn lại hồ lô màu tím một cái. Lại sau đó hồ lô màu tím không biết làm sao rơi xuống ô xào thiền sư trong tay. Bị luyện thành chạm tiên phi đao. Như thế nói đến lời nói. Cái này từ kim đỏ hồ lô hẳn là hồ lô màu tím ca ca. Hiểu rõ cái này trọng quan hệ về sau. Đại thánh nhìn trong tay hai cái hồ lô. Ánh mắt càng phát ra phiêu giật. Mà tương đương nước Đức khoa chỉnh hình hoan nghênh các ngươi. Ngoặc kép. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.